Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153, nếu không ngươi cởi. Tiến vào lều trại, các binh lính trước mang Thích Liễu Liễu đi mái che nắng bên trong ngồi. Yến Đường bên săn tay áo bên đi theo sau tiến vào thị vệ nói. Truyền lời đi xuống, cái này đánh lôi đài chuyện là chúng ta ban đầu đã sớm kế hoạch tốt. Không phải là ý muốn nhất thời. Nếu ai dám nói lộ ra miệng, ở lại một chút lưu lại cùng ta từ từ đánh. Thị vệ nhìn chằm chằm mũi chân. Ừ, Yến Đường chống nạnh nghiêng đầu nhìn mắt ngoài cửa. Đều giọng, rất nhanh mở cuộc tranh tài. Lôi đài thiết lập tại giáo sân luyện tập lên. Đầu tiên là binh khí. Ra sân tướng lãnh nhưng phàm là có quan cấp. Hết thảy được cho, không câu nệ lấy cái gì. Có thể thắng coi như bản lĩnh. Bởi vì chỉ có quân doanh nội bộ. Ra sân người không nhiều. Bất quá chừng 30 cái. Nhưng là đánh đều là công phu thật. Hoàn toàn không phải là Thích Liễu Liễu thường ngày luyện ra được những thứ kia khoa tay múa chân. Chớ đừng nhắc tới trên sân khấu những thứ kia không liên quan đau khổ chiêu thức. Thích Liễu Liễu ngồi ở mái che nắng bên trong. Nhìn lấy bọn họ từng vòng liều mạng hăng hái. Nhìn đến cũng rất hăng hái. Trong kiếp trước nàng là tự gả cho Tiêu Hành sau mới tiếp xúc những thứ này. Có thể nhìn thấy số lần cũng không nhiều. Tiêu Hành rất ít ở trước mặt nàng động đao động kiếm. Cũng không cho nàng đụng những đồ chơi này nha. Nàng cũng chưa từng đi hắn quân doanh. Như vậy so đấu nàng tự nhiên là đầu trở về thấy được. Thị vệ đi ngang qua thấy nàng ngồi chơ. Không biết từ nơi nào lấy chút ít nàng thường ngày thích ăn mứt mứt hoa quả. Từng loại cầm đĩa nhỏ dọn xong đặt ở trên bàn nhỏ. Thích Liễu Liễu sách âm thanh. Các ngươi quân doanh điều kiện này cũng quá tốt rồi. Bên cạnh mấy cái không ra sân cấp thấp khác. Tướng lãnh nguyên bản đều là đứng ở mái che nắng bên ngoài xem cuộc chiến. Lúc này đã bị nàng kêu đến ngồi xuống tránh ấm. Đều biết nàng là lừng lẫy nổi danh phủ Tĩnh Ninh hầu nhị tiểu thư. Nghe vậy liền có người tiếp lời. Cũng không phải là một mực như thế. Đã gần tới mấy tháng mới tốt lên. Từ trước cùng cái khác quân doanh một dạng cũng gian khổ. Trời nóng nực giải nóng đồ vật mỗi ngày chỉ cung cấp giải thử trà. Sớm 2 tháng lên không biết tại sao liền đột nhiên cung lên đậu xanh canh tới rồi. Các tướng lãnh, cấp bậc đều không cao. Tuổi tác cũng nhẹ, chính là đầy nhiệt tình thời điểm. Đã sớm nghe nói vị này Thích nhị tiểu thư sát tên. Tâm tồn hiếu kỳ nhưng trước lại chưa từng có cơ hội tiếp xúc gần gũi. Lúc này thấy Thích Liễu Liễu chẳng những làm người hiền lành. Làm người cũng không say niết. Dáng dấp xinh đẹp hơn. Dĩ nhiên vui vẻ thân cận một chút. Thích Liễu Liễu dĩ nhiên là nguyện ý giúp Yến Đường tạo lên hình tượng tốt đẹp. Nàng đem ăn vặt mà giao cho bọn họ ăn. Liền nói, đó là bởi vì các ngươi vương gia trước không có ở quân doanh. Nếu là hắn tới sớm, tự nhiên đã sớm có. Các tướng lãnh không dám nói là, cũng không dám nói không phải. Yến Đường cùng vài tên chủ tướng tại dưới đài đốc chiến. Tần Vương vào kinh chủ yếu là hoàng đế vì hiểu rõ dưới quyền quân doanh quân vụ. Đồng thời thừa dịp để ở kinh các doanh cùng thủ hạ của hắn chiến tướng luận bàn luận bàn. Tiêu Úy đã từng xuất binh từng đánh chừng mấy trận ỷ vào tất cả đều giành thắng lợi. Mặc dù coi như là tiểu quy mô chiến dịch, chung quy cũng coi như phải là có kinh nghiệm tác chiến. Có thể cùng dưới tay hắn chiến tướng luận bàn, các tướng lãnh cũng đều rất chờ mong. Vừa nhìn vừa thảo luận một hồi, Yến Đường chợt nhớ tới mái che nắng. Quay đầu nhìn lại, lại thấy mái che nắng bên trong đã hòa mình. Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn trong chọc đài buổi sáng, bỗng nhiên nói, đem danh sách lấy tới. Tiểu tướng môn gặp như vậy theo cùng thân thiết vô câu vô thúc Thích Liễu. Liễu, chỉ cảm thấy hận gặp nhau trễ. Chính trò chuyện vui vẻ. Liền có thị vệ mặt băng bó đến trước mặt. Các anh em, các ngươi nên ra sân rồi. Chính giữa có người nói. Không nóng nảy, trước mặt còn có mấy cái đây. Bài vị có biến, vội vàng mà đứng lên đi. Thị vệ vừa nói vừa dùng sức ho khan 2 tiếng. Thích Liễu Liễu tiện tay đưa ly trà. Thị vệ nào dám tiếp. Lui về phía sau 2 bước. Tiếp tục mặt băng bó cùng các tướng lãnh vẫy tay. Cái này dù sao cũng là Yến Đường gần theo. Các tướng lãnh thấy hắn thúc giục gấp cũng không dám không nghe. Liền liền hô lạp lạp liền đứng dậy. Yến Đường 10 ngón tay đan chéo đưa vào ngực trước. Lần nữa nhìn chăm chú nổi lên trên đài. Bên cạnh chủ tướng hỏi. Vương gia lúc nào ra sân? Hắn nhìn sắc trời một chút. Còn sớm. Thích Liễu Liễu không có người theo tòa. Liền liền một cách hết sắc chăm chú mà nhìn chăm chú lên trên đài tới. Các hán tử các hiển thần thông. Đặc sắc kịch liệt. Quả thật không hổ là vương giả chi sư. Chiến đến lúc này. Dần dần liền có người trừ đi áo khoác đang muốn đấu cái khó phân thắng bại. Yến Đường lúc đầu còn nhìn đến lãnh đạm bình tĩnh. Dù sao trong quân doanh mình Trần ra trận chém giết là chuyện thường. Nhưng hắn nhìn một chút sắc mặt liền dần dần ngưng trọng. Lại nghiêng đầu hướng mái che nắng bên trong đảo qua. Ngay sau đó ánh mắt kia vậy. Mái che nắng bên trong các tướng lãnh mặc dù đi rồi. Thích Liễu Liễu lại một chút tịch mịch cảm giác cũng không có. Nàng tới quân doanh là vì cái gì? Nhìn đã mắt a, trong quân doanh những tướng quân này, từ nhỏ liền luyện võ, cũng sớm đã luyện làm ra một bộ thiết đả vóc người. Nhìn một chút cái kia anh thật cao thân thể, cổ đồng sắc da thịt, lấy cao thấp không đều trình độ nhô lên vai cõng ngực bắp thịt. Mặc dù ngay trong bọn họ rất nhiều đã thuộc về nam nhân của người khác, nhưng cái này không trở ngại nàng lễ phép tán thưởng. Nàng vỗ vỗ bên cạnh tiểu binh lính cánh tay, đi cho trên đài múa thương tiểu tướng quân đưa chén trà. Thì nói ta mời đấy. Yến Đường mắt lạnh nhìn lấy tiểu binh lính hùng hục đem trà đưa lên. Sau đó cũng nhấc chân tiến vào mái che nắng. Thích Liễu Liễu, người rảnh rỗi hoảng sao? Đem ta trong quân doanh binh lính làm cái gì rồi hả? Bọn họ là cho ngươi chân chạy tiểu nhị sao? Thích Liễu Liễu không ngẩng đầu nhìn lấy trên đài. Không nghiêm trọng như vậy. Ngươi tại dưới đài xếp đặt trướng. Ta đây không phải là gây khó dễ nha. Nàng nếu có thể không có trở ngại. Còn cần phải để cho tiểu binh lính làm dùm. Yến Đường nói. Ngươi rốt cuộc là tới nhìn nam nhân vẫn là đến xem đánh lôi đài. Cái này cũng không mâu thuẫn. Thích Liễu Liễu nói. Đánh lôi đài đều là nam nhân. Chẳng lẽ ngươi thích xem nữ nhân đánh lôi đài? Thích Liễu Liễu. Thích Liễu Liễu không để ý tới hắn. Nhìn tiếp, nàng cũng không tin hắn có thể lập tức đem cái này lôi đài phá hủy. Yến Đường cảm giác chính mình rơi vào chính mình đào hầm. Hắn nắm kiếm đem xoay người. Nhìn chòng chọc chốc lát trên đài. Ngay sau đó nhìn hai lần thân biên thị vệ. Thị vệ quả thật là hiểu ý. Không có trong chốc lát. Thích Liễu Liễu liền thấy trên đài dưới đài trừ y những người đó bỗng nhiên lại rối rít đem quần áo. Bộ trở về. Lại nhìn một chút thị vệ ở nơi đó nhảy lên tới nhảy lên đi. Lập tức cũng hiểu được chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó ngẩng đầu. Người dữ dội như vậy làm gì? Như vậy trời cực nóng. Người để cho người ta tỉ võ, còn không để cho người cởi quần áo. Có phải hay không là thành tâm nghĩ để cho người cảm nắng? Yến Đường nhìn không chớp mắt. Đây là ta quân doanh. Không nhọc ngươi phí tâm. Lời này Thích Liễu Liễu liền không thích nghe. Nàng hí mắt ngước nhìn hắn. Chính ngươi kỳ quái mà không muốn để cho người khác nhìn. Không thể cũng như vậy quản người khác chứ. Người ta lại không tu hành. Ngươi dựa vào cái gì quản? Đây là chuyện của ta. Hắn mặt không biểu tình nhìn về phía trên đài. Tóm lại ngươi không muốn mang lệch ta quân doanh bầu không khí. Hắn phiền nhất cái loại này tuy. Ý nhúng tay người khác sự tình người rồi. Thích Liễu Liễu đến đây ngược cũng không thể nói gì được. Suy nghĩ một chút. Nàng bỗng nhiên hí mắt. Ngươi không để cho bọn họ cởi. Bằng không liền ngươi cởi. Yến Đường ánh mắt lạnh lùng chừng qua tới. Thích Liễu Liễu cười híp mắt. Yến Đường không muốn cùng nhiệt chướng này chấp nhặt. Hắn tự hành rót ly trà uống. Thích Liễu Liễu trai nhìn trên đài một hồi. Cảm thấy không có ý nghĩa. Liền vỗ vỗ bên cạnh trống ra cái ghế. Đứng yên làm gì? Qua tới ngồi thôi. Yến Đường không có phản ứng. Ngược lại hắn lại chính mình rời ghế qua tới. Ngồi xuống. Thích Liễu Liễu thuận tay đưa cái quả lê cho hắn. Hắn dừng lại. Cũng nhận.